Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4024, khắp nơi ở thần giới đều bàn tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm Càn Khôn Trấn Mục trầm mặc, không biết qua bao lâu, cô ta như nghĩ đến điều gì. "Chủ nhân, tôi nhớ ra một chuyện, có lẽ..." "Nói đi." Diệp Bắc Minh kích động. Kiếm Càn Khôn Trấn Mục nói, "Tôi thấp thoáng nhớ chủ nhân đời đầu tiên, sau khi sáng tạo ra tôi và chú tháp đã nói, Càn Khôn Trấn Mục thu thập thiên hạ dị bảo thần binh ngưng tụ sức mạnh càn khôn. Sức mạnh càn khôn bắt nguồn từ bảo vật trong tháp. Chủ nhân, ban đầu sau khi cậu nâng cao cảnh giới, chẳng phải có thể mở không gian bên trong của chú tháp có được bảo vật sao?" Diệp Bắc Minh dường như tóm được điều gì. "Kiếm Càn Khôn Trấn Mục, ý của cô là..." Kiếm Càn Khôn Trấn Mục suy nghĩ một lát, chậm rãi nói, "Nếu thu thập các loại dị bảo thần binh đặt vào bên trong cơ thể chú tháp, không chừng có thể ngưng tụ lại được sức mạnh càn khôn. Nếu có đủ sức mạnh càn khôn, không chừng chú tháp có thể quay về." Sắc mặt Diệp Bắc Minh vô cùng ngưng trọng. "Cô chắc chắn không?" Kiếm Càn Khôn Trấn Mục trả lời, "Đây chỉ là suy đoán của tôi." Diệp Bắc Minh hít sâu một hơi, "Bất luận có phải suy đoán hay không, cho dù chỉ có 1/1000 cơ hội tôi cũng phải thử. Tiểu tháp, đợi tôi." Chuyện xảy ra ở Thái Dương Tông truyền đi khắp cả thần giới giống như động đất. Diệp Bắc Minh chém giết 18 Phật tử, cho thi thể của họ đỡ cái đầu quỷ bên ngoài sơn môn Thái Dương Tông. Hôm đó, võ giả xuất hiện ở bên ngoài Thái Dương Tông, tất cả đều bị phế đan điền, từ chặt một cánh tay. Thái thượng trưởng lão của năm thần tông Trấn Hồn Tông, Độn Thế Thần Tông, Thất Tinh Các, Thần Cung Lục Đảo, Vạn Thần Tông đều bỏ mạng. Gia chủ của nhà họ Trần Thành Trì số 1 của rừng rậm tinh hồn chết thảm. Mấy người của Xích Diễm Cốc tự phế đan điền một cánh tay, nhếch nhác rời đi. Tin tức được truyền đi, thiên hạ chấn kinh. Ôi mẹ ơi, 18 Phật tử của Kim Phật Tông đó đều là cảnh giới thần hoàng hậu kỳ đỉnh phong, mà bỏ mạng dưới tay Diệp Tông Chủ như vậy, ức ức. Rất nhiều võ giả nghe thấy lời này, điên cuồng nuốt nước miếng. 18 thần hoàng đỉnh phong đều bị một mình Diệp Tông Chủ giết, đây chính là sức chiến đấu của hoa tộc thượng cổ sao? Khủng bố quái, hàng vạn người tự phế đan điền, khí phách này không hổ là con cháu của hoa tộc thượng cùi. Bạn đang đọc truyện ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZ để đọc nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.